Rõ ràng Tô Trường Ngự không muốn trả lời những câu hỏi này. Thái Thượng Huyền Cơ lúng túng. Nhưng ông ta tìm ra được lý do để giải thích rất nhanh. Là tại hạ đường đột. Chỉ là vì nghĩ ta có một nữ nhi rất là xinh đẹp. Nói là chim sa cá lặn cũng không hề quá. Tiếc là vẫn chưa chọn được lang quân như ý. Ta thấy vẻ ngoài của tiểu hữu rất xứng với tiểu nữ của ta. Thái Thượng Huyền Cơ tìm đại một lý do. Để che giấu. Nhưng Tô Trường Ngự không ngu. Không bị lời nói kia qua mặt. Nhưng vì hắn đang còn cần hai người giúp đỡ. Nên cũng không quấn chặt nữa. Dám hỏi hai vị. Nơi này là nơi nào? Tô Trường Ngự hỏi. Hắn không muốn nói nhiều. Nói nhiều sai nhiều. Quan trọng hơn là. Hắn cảm thấy hai người này cổ quái. Nên không dám giao thiệp sâu. Dù sao chỉ cần biết nơi này là nơi nào là được. À, nơi này là Bắc quận Trần Quốc. Các hạ không biết. Thái Thượng Huyền Cơ hỏi với vẻ tò mò. Tô Trường Ngự bối rối. Gì? Trần Quốc? Bắc quận? Hết chương.